Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Nhìn Thấy Vong Hồn của tác giả Minh Hoàng. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, nhưng mà lần này đã có tiếng động từ bên trong vọng ra. Tiếng dép lẹp xẹp tiến ra đến sát cánh cửa. Ai vậy? Một giọng nói khàn đặc vang lên, thầy và Ngọc nín thở lùi lại sát mép bên hông nhà. Dạ thưa thầy, con là Nam à, được liên hệ trên mạng tối nay tới gặp thầy. Cánh cửa được mở ra, ánh đèn từ bên trong hắt ra làm phản chiếu một bóng người khá thấp. Dạ thầy có phải là thầy Tính không? Tôi đây, anh đi với ai? Nghe dứt câu thì Thành nép hẳn xuống đất, hy vọng hắn ta không nghi ngờ mà bước ra ngoài để kiểm tra. Thật may mắn là hắn chỉ thò cái đầu ra ngoài rồi đảo mắt nhìn xung quanh cánh cửa. Vào đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc Thành và Ngọc thở dài nhẹ nhõm. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm cổ áo của Thành lúc nào chẳng hay. Để chừng 5 phút sau khi mọi thứ có vẻ vắng xuống thì Thành và Ngọc mới lọ mọ bỏ tới cánh cửa. Không khó để hai người tìm được một lỗ hổng trên cánh cửa ọp ẹp đó. Đây đúng là một căn nhà hoang, ánh đèn bên trong được phát ra từ một chiếc đèn sạc loại lớn. Cả căn nhà chỉ độc nhất có một phòng, hoàn toàn trống trải, không có bất cứ một vật dụng gì. Thành nheo mắt nhìn vào hai người đang đứng giữa nhà. Một là người trong đội của Thành, người còn lại là một gã đàn ông thấp bé, gương mặt nhăn nhúm. Đúng hắn rồi, đúng rồi. Thành nhủ thầm mà trong bụng rồi quay sang Ngọc, ánh mắt của cô tràn đầy sự phấn khởi. Thầy ơi, thầy làm giúp con, dạo này con xui quá. Con làm gì cũng thất bại, trận bóng vừa rồi đi cả căn nhà đấy thầy. Anh ngồi xuống rồi viết họ tên vào mảnh giấy này. Vâng ạ, nhà này có vẻ hoang thầy nhỉ. Lo mà viết đi, không phải chuyện của anh. Dạ vâng ạ. Người đàn ông kia cặm cụi viết thông tin vào mảnh giấy để ở dưới đất, còn gã Tính thì đi qua đi lại. Hắn giơ tay lên bấm bấm mấy đầu ngón tay rồi lẩm bẩm gì đó. Dạ thưa thầy, con viết xong rồi ạ. Đưa đây cho tôi xem. Gã cầm lít tờ giấy ở trên tay, vẻ mặt của gã trở nên hớn hở đến lạ thường. Hắn ta ngước nhìn người đàn ông kia rồi nở một nụ cười nhẹ. Tốt, số của anh còn may chán còn cứu được. Thế thì hay quá, thầy giúp con. Bao nhiêu tiền con cũng không tiếc. Anh cởi áo ra. Ồ, cởi áo làm gì vậy thầy? Ồ, hai cái anh này, tôi bảo sao tiền làm vậy? Anh có chết đâu mà sợ. Người đàn ông kia gật gù rồi cởi áo. Gã Tính kia nhìn anh ta với một ánh mắt nham hiểm. Hắn tiến tới góc nhà lấy cái hộp mực với cái bút lông. Anh ngồi yên để tôi vẽ bùa lên bụng anh. Bùa này rất mạnh. Trong vòng 3 ngày tới anh không được tắm rửa hay đi. Trong 3 ngày tới anh không được tắm rửa hay làm phai đi viết mực này. Nói xong thì hắn ta lấy bút vẽ lên ngực và bụng của người đàn ông. Không cần nhìn thì Thành cũng biết hình vẽ trên bụng của anh ta là gì. Một lát sau ông ta ngừng bút, ánh mắt đầy vẻ hớn hở rồi mỉm cười. Xong rồi đấy. Dạ thưa thầy, xong rồi ạ. Xong bước đầu, bước tiếp theo có giải được vận xuôi hay không lại nhờ cả vào anh. Dạ thì cứ dạy con xin nghe. Gã Tính cầm bút viết thêm vào tờ giấy mà anh kia viết họ tên lúc nãy, đồng thời lấy một tờ giấy khác ghi lại họ tên ngày sinh của anh ta. Một lúc sau thì gã ta dừng bút, đưa tờ giấy kia cho anh ta rồi nói. Theo như tôi tính toán thì đúng 3 hôm rạng sáng ngày thứ tư, khoảng từ 1 giờ cho đến 3 giờ sáng là khung giờ thích hợp nhất. Anh phải đi đến một ngôi chùa không được lớn quá, hoặc cũng có thể là đình làng, nói chung là địa điểm thờ cúng. Trong thời gian đó anh đến đứng trong khuôn viên nơi đấy, không được bước vào chính điện. Tới đó thì anh đốt 3 nén hương, cắm ngay dưới chân mình rồi đọc theo câu chú ghi trong tờ giấy này. Ta viết rất dễ đọc cho nên anh nhớ phải đọc kỹ, cẩn thận, không được bỏ sót một từ nào. Dạ vâng, con biết rồi ạ. À còn nữa, tuyệt đối là không được ai thấy lúc anh đang thực hiện. Nếu thấy có ai quanh đấy lập tức bỏ đi. Còn thời gian thì tìm địa điểm khác. Còn nếu hết giờ thì đợi sang ngày hôm sau. Cũng tầm giờ đó mà thực hiện. Anh mà làm trái với mấy điều trên thì trời cũng không giúp được anh đâu. Dạ con cảm ơn thầy, còn gì nữa không ạ? Xong rồi, bây giờ anh về đi, nhớ giữ kín chuyện này. Dạ vâng, con biết rồi, con chào thầy. Người đàn ông kia cúi đầu cảm ơn gã rồi bước ra ngoài.

rát quá. Trên tay của Ngọc là một chai cồn, cô đổ thẳng xuống bàn tay đầy máu của Thành. Cảm giác rát đến tận xương nhanh chóng ập tới. Nhìn thấy điều bộ nhăn nhó của Thành thì Ngọc trừng mắt. Anh có phải đàn ông không vậy? Đổ xong gần 1/3 chai cồn thì Ngọc dừng lại. Cô lấy ra một miếng gạc chậm lên vết thương. Bây giờ thì mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn. Ngọc lấy ra một cuộn băng rồi băng cánh tay lại cho Thành. Trông cô lúc này không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong cái ánh mắt đó, Thành cảm nhận được sự lo lắng. Cô lo cho tôi lắm sao? Vừa dứt câu thì Ngọc buông cánh tay của Thành, cặp mắt đưa lên nhìn chừng chừng vào Thành. Anh tự đi mà băng bó. Thành phì cười, đưa bàn tay còn lại của mình lên cố định lại miếng băng rồi cài mấy cái khuy vào. Một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt của hai người. Ông Quang. Thành vội reo lên khi thấy người từ trong xe bước ra chính là ông Quang. Ông ta mặc một bộ vest đen, đeo luôn cặp kính đen. Nhìn thấy Thành và Ngọc thì ông gật đầu. Chào mọi người, vất vả rồi. Nói xong thì ông Quang đưa mắt nhìn Ngọc. Ổn chứ, nó đâu? Ngọc cúi đầu chào ông rồi đưa chiếc túi ni lông. Đây à? Ông Quang giơ tay tháo kính, nhắm mắt nhìn chiếc túi rồi gật gù. Tốt lắm, mọi người thu dọn hiện trường. Còn hai cô cậu ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi hồi phục, không cần đến trụ sở. Dạ vâng ạ, cho cảm ơn. Ông Quang gật đầu nhét bịch ni lông kia vào túi, rồi quay lưng trở lại xe. Rất nhanh chóng bãi đất trống này đã được trả lại sự yên tĩnh thường ngày. Thành và Ngọc cũng ra xe, trên đường về Thành tủm tỉm cười suốt. Lần đầu tiên phá án tâm linh tôi cũng thấy không tệ nhỉ. Ngọc nghe xong phì cười. Chiếc xe phóng đi giữa màn đêm tĩnh mịch của vùng ngoại ô. Về đến nhà thì cũng hơn 10 giờ. Thành vừa bước vào thì thấy mẹ ngồi ở cửa. Thành về rồi đấy à, vào ăn cơm đi con. Thành chào mẹ rồi bước vào bên trong. Ủa bố đâu mẹ? Đáp lại câu hỏi của Thành là một sự im lặng của mẹ. Thành nhíu mày, không nghĩ mẹ không nghe thấy cho nên Thành hỏi lại một lần nữa. Mẹ ơi bố đâu? Bố con đi công việc rồi. Thành bất ngờ lắm, không phải vì câu trả lời của mẹ mà là vì thái độ của bà. Một sự lạnh lùng mà Thành có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Con ăn cơm xong thì khóa cửa cẩn thận hộ mẹ, mẹ đi ngủ trước. Nói xong thì mẹ đứng dậy rồi đi lên lầu. Thành định hỏi thêm thì mẹ đã đi mất. Chắc mẹ mệt, thôi để mẹ nghỉ ngơi vậy. Thành nhủ thầm rồi bước xuống bếp. Sau khi ăn xong, Thành lao lên giường đánh một giấc cho đến tận trưa ngày hôm sau. Có lẽ cũng chưa dừng lại ở đó nếu như không có tiếng chuông điện thoại văng vẳng ở bên tai. Thành nhắm mắt đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi áp sát vào tai. Alo, ai vậy? Không có ai trả lời, Thành tiếp tục với giọng ngái ngủ. Alo, ai vậy? Chào cậu, nhớ tôi chứ? Thành đột nhiên bật dậy mở to mắt. Giọng nói này Thành không thể nào quên. Giọng nói này chính là giọng của bóng người bí ẩn trong phòng anh ngày hôm trước. Anh ấp úng. Anh... Cậu còn nhớ là được rồi. Sao rồi, vụ án đầu tiên ổn chứ? Thành nhíu mày bước xuống giường. Tại sao tôi phải trả lời anh? Tôi không có thói quen trả lời người lạ. Một giọng cười vang lên rồi im bặt. Một lúc sau anh ta tiếp tục nói. Vụ đầu tiên cậu làm tốt đó, rất có triển vọng. Lần sau hãy cẩn thận hơn. Đồng đội ngã xuống nhưng tội phạm mới là quan trọng hơn hết. Một phút lơ là có thể gây ra hậu quả khôn lường. Thành im lặng không nói gì cả. Bên đầu dây bên kia cũng im lặng theo. Gần một phút sau thì Thành mở lời. Anh là Lâm phải không? Người bí ẩn kia anh ta cúp máy mất. Thành giơ điện thoại lên thật bất ngờ. Số điện thoại vừa gọi cho Thành đã biến mất khỏi nhật ký cuộc gọi. Thành tưởng rằng mình bị hoa mắt. Cố gắng đưa tay lên dụi mắt. Nhưng quả thật trong nhật ký cuộc gọi không có bất cứ cuộc gọi nào vào sáng nay cả. Lạ thật. Trong đầu của Thành càng thêm tin tưởng kẻ bí ẩn kia không phải là người. Vừa nghe đến tên Lâm, hắn ta đã vội vàng cúp máy. Thành phải tìm hiểu thêm về người tên Lâm này. Thành có một cảm giác có chuyện gì đó. Thằng này làm gì mà thử người ra thế con? Thành giật mình quay lại đằng sau. Thế ra bà Huệ đứng sau lưng từ lúc nào. Thành vội để điện thoại xuống bàn rồi cười trừ. Sáng nay mẹ không đi làm sao? Không, sáng nay nhà có khách cho nên là mẹ xin nghỉ phép một hôm. Khách nào thế ạ? Thành liền nhíu mày. À, bạn của mẹ thôi. Con dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng. Đồ ăn mẹ để ở dưới nhà cả rồi đó. Bố chưa về hả mẹ? Lại một lần nữa thái độ của mẹ trở nên thay đổi một cách rõ rệt. Gương mặt của mẹ dịu xuống. Bà bước thẳng xuống dưới nhà, thậm chí còn không nhìn Thành. Chuyện gì vậy? Sao mẹ lại vậy? Hay là hai người đang cãi nhau? Thành lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này gần như là không thể. 23 năm qua, bố và bà Huệ không hề có bất cứ một cuộc cãi vã nào. Nói ra thì không ai tin, nhưng sự thật là như vậy. Bố và bà Huệ có một mối quan hệ hôn nhân êm đềm đúng nghĩa. Bố luôn nhường nhịn mẹ mọi thứ, và mẹ cũng rất thương yêu bố của Thành. Thành đưa tay lên vỗ trán của mình rồi bước xuống dưới. Vừa bước xuống đến cánh cổng nhà, Thành mở ra. Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bố! Người vừa mở cửa bước vào chính là bố Thành. Bố đi làm về rồi ạ? Bố mới về. Nói xong thì bố của Thành quay ngoắt ra sau cửa, hình như bên ngoài có người. Ông cứ đưa họ vào, thằng Thành cũng cần phải biết. Là bà Huệ, mẹ từ phía dưới nhà bước lên nói vọng ra. Thành nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn bố của Thành đúng là bên ngoài có người. Ông ta quay ra sau lưng ngoắc ngoắc tay. Mấy giây sau thì một người phụ nữ và một cô gái, chừng 16-17 tuổi mà thôi. Hai người bước vào bên trong, cô gái kia có vẻ khá rụt rè, còn người phụ nữ kia thì xem điệu bộ có vẻ đanh đá. Gương mặt của bà cũng có phần hung dữ, bà ta bước thẳng vào trong nhà đưa mắt nhìn bà Huệ. Chào chị. Nói xong bà ta ngồi phịch xuống bộ ghế salon trong phòng khách, còn bố của Thành đưa tay kéo đứa con gái kia vào. Vào đi con. Thành đưa mắt nhìn mẹ. Mẹ, ai vậy? Bạn của mẹ à? Con hỏi bố con đi. Thành đưa mắt nhìn bố, nhận thấy ông đang vã mồ hôi. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bố, ai vậy? Bố Thành chưa kịp nói thì người phụ nữ lúc nãy lại lên tiếng. Chào cậu, bố cậu không nói được thì để tôi nói. Tôi là vợ của ông ấy. Thành như chết đứng khi nghe người phụ nữ kia nói. Bà ta đang nói cái gì vậy? Vợ ư? Bà ta có biết mình đang nói gì không? Còn đây là Trâm, con gái của tôi và bố cậu. Nó 18 tuổi. Hôm nay tôi tới đây là để muốn có một danh phận rõ ràng cho con gái của mình. Chúng tôi đã trải qua tủi nhục bao năm. Hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Thành chỉ còn biết ú ớ nhìn chằm chằm vào bà ta. Cô... Thành quay sang mẹ. Mẹ! Ánh mắt của bà Huệ vẫn vô hồn, một ánh mắt đầy mệt mỏi không còn sức sống. Thành nhìn bố rồi trừng mắt. Bố, chuyện này là thế nào? Cậu, tôi nói là... Không phải chuyện của bà, tôi không hỏi bà. Người phụ nữ kia im bặt trước ánh mắt đầy hung dữ của Thành. Thành, bố xin lỗi. Bố Thành chỉ nói như vậy rồi im bặt. Người phụ nữ kia lại tiếp tục. Chuyện này chúng tôi đã nói với nhau ngày hôm qua. Hôm qua cậu đi làm cho nên không biết. Quyết định cuối cùng cũng đã được thống nhất. Bà ta vừa nói vừa lấy trong túi sách ra một tờ giấy. Thành đưa mắt liếc nhìn. Đơn xin đi hôn. Trời đất, mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt của Thành vậy. Thành đang mơ phải không? Thành cầm lấy tờ giấy kia. Đúng là đơn ly hôn. Có họ tên của bố và mẹ. Và bên dưới là chữ ký của bố. Không, không phải, không thể nào. Thành lảo đảo lùi lại mấy bước. Mắt nhìn bố trừng trừng. Không, không. Thành đưa tay xé tờ đơn ly hôn kia trước cặp mắt đang trợn tròn. Không, không thể. Thành chỉ kịp hét lên vứt mảnh giấy xuống đất rồi chạy ào ra ngoài cầm. Thành va phải ai đó, Thành không biết cũng không quan tâm. Chỉ biết sau lưng vang lên tiếng của bà Huệ. Ngọc, đuổi theo thằng Thành hộ bác, cản nó lại. Thành chạy như bay, cứ chạy trong vô thức. Vừa chạy Thành vừa khóc như một đứa trẻ. Một lát sau thì anh dừng lại ngồi phịch xuống lề đường. Không biết Thành đã chạy bao lâu và đang ở đâu nữa. Anh chạy đi đâu vậy hả? Mệt chết mất. Thành đưa ánh mắt ngấn nước nhìn sang bên. Kế bên Thành đang là Ngọc. Cô đưa tay vịn lấy thắt lưng rồi thở hổn hển. Thì ra Ngọc đuổi theo Thành từ nãy đến giờ. Cô định nói thêm gì đó nhưng chắc nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của Thành cho nên khựng lại. Ngọc tiến lại gần Thành rồi ngồi xuống. Anh bị gì vậy? Thành không nói gì cả, Ngọc cũng không hỏi nữa. Chúng tôi cứ ngồi yên ở đó. Thỉnh thoảng vài người đi đường qua nhìn chằm chằm vào Thành và Ngọc. Chắc họ tưởng chúng tôi đang cãi nhau. Cứ ngồi yên như vậy gần một giờ sau thì Ngọc đứng dậy lấy tay kéo Thành. Thành đi qua đây. Thành bây giờ không còn khóc nữa. Thành ngước cặp mắt có phần sưng húp lên nhìn cô. Đi đâu? Bảo đứng lên thì đứng lên, đừng có nhiều lời. Thành chưa kịp chần chừ thì đã bị Ngọc kéo bật dậy. Cô... Ngọc không nói gì, cứ như vậy kéo Thành đi. Taxi! Cứ vẫy một chiếc taxi mở cửa đẩy Thành ngồi về ghế sau và gọi tài xế. Cho cháu đến 02 Nguyễn Nhạc. Cô dẫn tôi đi đâu vậy? Địa chỉ này... Đi rồi biết. Ngọc chỉ nói như vậy rồi quay nhìn ra ngoài cửa xe. Thành lắc đầu ngán ngẩm rồi nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau ghế. Một lát sau thì xe ngừng lại. Ngọc thanh toán tiền rồi mở cửa kéo Thành ra ngoài. Thành lê bước chân mệt mỏi bước ra. Cô, cái này... Trước mắt của Thành là một quán bia khá nhỏ. Đi vào đi, còn đứng ngoài làm gì? Ngọc vừa nói vừa huých vai của Thành bước vào. Thành cũng bước vào ngay sau đó. Chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn ở trong góc. Vừa ngồi xuống thì Thành đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một quán bia khá nhỏ, chỉ vòn vẹn chừng 7-8 bàn mà thôi. Cả quán được lợp tôn ở trên trông khá sập sệ, nhưng được cái trông sạch sẽ và thoáng đãng. Ôi trời ơi, con Ngọc, lâu lắm rồi mới ghé cô nhé. Đang loay hoay thì Thành nghe tiếng gọi ở sau lưng, giật mình quay ra thấy một người phụ nữ mập mạp chừng 40 tuổi tiến lại gần với một ánh mắt tươi cười. Ngọc thấy bà ta thì tươi cười đáp lại. Dạ con chào cô Hoa, dạo này con bận công việc, cô vẫn khỏe chứ? Người phụ nữ đó tiến lại trước của Ngọc, đưa tay xoa xoa đầu của cô. Ngọc bật cười khúc khích, chưa bao giờ Thành thấy Ngọc dịu dàng như vậy. À đây là... Người phụ nữ kia vừa nhìn Thành vừa hỏi. À, dạ đây là Thành, đồng nghiệp của cháu, còn đây là cô Hoa, chủ của quán này. Thành vội đứng dậy cúi đầu chào, cho chào cô. Ấy, có gì mà cậu khách sáo vậy, ngồi xuống đi. Hai đứa ăn gì để cô làm cho? Cô cứ cho bọn cháu mấy cốc bia trước, món gì cũng được. Ngọc nói xong thì cô Hoa kia gật gù vỗ vào vai của Ngọc rồi cười. Để một lát nha, cô làm ngay. Cô Hoa vừa đi khỏi, Thành đưa mắt nhìn Ngọc. Cô ấy là người thân của Ngọc sao? Không, tôi hay tới đây mỗi khi buồn thôi. Ở đây vừa vắng vừa dễ nói chuyện. Thành gật đầu khẽ thở dài một cái rồi tiếp tục nhìn bâng quơ khắp nơi. Hai cốc bia đầy nhanh chóng được mang ra, kèm theo là một đĩa lạc giang. Ngọc cầm ly bia nâng lên rồi nhìn Thành. Nào uống đi. Thành cũng đưa tay nâng ly. Thật đúng là bây giờ chỉ có say mới có thể làm cho tâm trạng của Thành khá hơn được. Thành đưa lên miệng nhanh chóng tu sạch cốc bia lớn. Uống từ từ thôi, đợi tôi với. Ngọc vừa nói vừa nhìn Thành với một ánh mắt ái ngại. Thành không nói gì, quay ra giơ tay lên về phía quầy của cô Hoa. Cô, cho cháu hai cốc nữa. Ngọc phì cười rồi lắc đầu. Cô ngay sau đó cũng đưa cốc bia lên uống cạn. Cứ như vậy cả hai uống mỗi người chừng 10 cốc. Cứ bia ra là cạn sạch một hơi. Đứa nhỏ phục vụ phải đem một lần 4 cốc. Thành bắt đầu cảm thấy mặt của mình đỏ, hơi men nồng nặc trong từng nhịp thở. Thành đưa mắt nhìn sang Ngọc, cô cũng chẳng khá hơn là mấy. Gương mặt đỏ lừ, cô nhìn Thành rồi nói. Anh nhìn gì vậy? Chưa thấy con gái say bao giờ sao? Thành lắc đầu, 4 cốc bia tiếp theo được mang ra. Lần này Thành chỉ đưa lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Rồi, bây giờ anh có thể tâm sự cho tôi chuyện của anh không? Ngọc nói xong thì Thành khựng lại. Những hình ảnh lúc sáng hiện về trong đầu của Thành. Gương mặt của Thành lúc này thực sự trông rất khó coi. Thôi, anh không muốn nói thì cũng không sao cả, uống đi. Bố mẹ tôi ly dị rồi. Ngọc trông như chết đứng khi Thành nói xong. Chắc có lẽ lúc sáng cô chỉ nghĩ Thành có xích mích gì với gia đình mà thôi. Thành phì cười. Cô bất ngờ lắm hả? Thành, sao lại như vậy? Thành kể lại toàn bộ diễn biến vào lúc sáng cho Ngọc nghe. Kể đến đâu thì ánh mắt của cô kinh ngạc bấy nhiêu. Kể xong Thành với tay lấy cốc bia tu hết một hơi. Thật không ngờ chuyện lại như vậy. Nghe anh kể tôi bất ngờ lắm. Quả là không dễ để chấp nhận. Cô thì biết cái gì, cô có bao giờ trải qua đâu mà biết. Thành trở nên khá mất bình tĩnh. Nói xong mấy câu gay gắt đó thì Thành cũng khựng lại mấy giây. Mình hơi quá lời rồi. Thành thầm nhủ đưa mắt nhìn Ngọc. Ngọc, cô khóc sao? Thành thấy hai mắt của Ngọc đã đỏ, cô đưa tay lên chậm chậm vào mắt. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý nặng lời như vậy. Ngọc liền lắc đầu. Không, không phải lỗi của anh, chỉ là tôi nhớ đến chuyện của mình mà thôi. Là chuyện gì? Ngọc hít một hơi thật sâu để không chảy nước mắt ra rồi nói. Mẹ tôi mất từ năm tôi lên ba, bố là người thân duy nhất còn lại. Và anh cũng biết đấy, mối quan hệ của tôi và bố bây giờ không được tốt. Anh có biết là tôi cũng từng ganh tị với gia đình của anh không? Thành bật cười và lắc đầu. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Không, anh còn nhiều là đằng khác. Anh vẫn còn mẹ anh. Chuyện này anh không phải là người đau khổ nhất. Người đau khổ nhất chính là mẹ anh kìa, anh hiểu chứ? Nghe Ngọc nói xong thì Thành mới sực nhớ. Bây giờ Thành đang ở đây. Còn bà Huệ thì sao? Tại sao Thành lại bỏ đi như vậy? Thành nhanh chóng lấy điện thoại ra. Lúc trên xe Thành đã thất nguồn. Điện thoại vừa được mở lại thì một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhớ ùa đến. Và tất cả chúng đều đến từ một người, đó là bà Huệ. Nếu mà tôi biết chuyện như vậy thì chả dụ anh qua đây đâu. Việc anh cần làm lúc này là phải ở bên mẹ của anh, người phụ nữ cần anh nhất, anh hiểu chứ? Ngọc vừa dứt lời thì Thành như kẻ chết đi sống lại. Cô đứng bật dậy khỏi ghế rồi chạy ào ra bên ngoài. Thành nhanh chóng bắt một chiếc taxi, leo lên chỉ kịp giơ tay chào với Ngọc. Ngọc vẫn còn ngồi ở trong bàn, vẫy tay và nở một nụ cười thật tươi. Taxi vừa dừng lại, Thành đưa hẳn tờ 500.000 mà không cần trở thối lại. Thành đưa tay đẩy cổng rồi lao vào. Mẹ! Là bà Huệ, một mình ngồi trong căn phòng khách. Bà đưa mắt nhìn Thành, hai cặp mắt sưng húp, dường như đã cạn khô nước mắt từ bao giờ. Thành nhanh chóng bước đến như một phản xạ tự nhiên, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Thành, con đi đâu cả ngày nay, mẹ gọi không được. Con xin lỗi, con là con trai của mẹ, từ giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con mà thôi. Con xin lỗi. Thế là hai mẹ con của Thành cứ ôm nhau khóc. Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa tuy không lớn, nhưng hy vọng nó có thể giúp cuốn trôi tất cả những phiền muộn trong ngôi nhà này. Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ khác. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Thành dậy. Với tay lấy chiếc điện thoại, Thành nhìn vào màn hình. Mới có hơn 6 giờ sáng. Trên màn hình là một số điện thoại khá lạ. Ai mà gọi giờ này cơ chứ? Thành chần chừ mất mấy giây rồi bắt máy. Alo, ai vậy? Có chuyện gấp, cậu chuẩn bị ngay đi, 30 phút nữa tôi qua đón. Thành nhận ra giọng của ông Khánh. Đang định hỏi sao ông dùng số này thì ông ta tắt máy. Không chần chừ thêm, Thành vội bước xuống giường sửa soạn chuẩn bị. Đi ngang phòng của mẹ, Thành khựng lại, mở hé rồi nhìn vào bên trong. Bà Huệ vẫn còn ngủ. Thường thì bà sẽ dậy sớm để sửa soạn đồ ăn sáng và quần áo cho hai người đàn ông trong gia đình. Chắc tối qua là một đêm khó khăn với mẹ lắm. Thành khẽ khép cánh cửa lại không để cho mẹ tỉnh giấc, rồi rón rén bước xuống dưới nhà. Sửa soạn xong thì Thành nghe tiếng chuông cửa. Ông Khánh đúng thật giờ. Cánh cổng vừa mở ra, Thành thấy ông đã đợi xe ở đó. Cậu xong chưa? Ta đi thôi. Thành gật đầu quay ra khóa cửa rồi bước vào xe. Có chuyện gì vậy chú Khánh? Sáng nay tôi đi xem phong thủy, muốn dắt cậu theo học hỏi thêm vài thứ. Nhưng mà hôm trước cháu nhớ là những cái chuyện xem phong thủy như này thì chú đâu cần báo cáo cho cháu. Ông Khánh liền phì cười. Là tôi muốn chỉ cậu mấy thứ, những kiến thức này có bao giờ thừa đâu. Với lại căn nhà tôi sắp đưa cậu tới, có lẽ là cậu sẽ hứng thú. Mặt của Thành nghệt xa, ông ấy nói thật khó hiểu. Ông Khánh quay ra nhìn Thành rồi phì cười. Ông gác một tay lên vô lăng, tay còn lại lấy trong túi ra một tờ giấy. Cậu đọc đi. Thành nhíu mày đưa tay đón lấy tờ giấy kia. Nhận ra đây là một bản in của một trang báo mạng. Thành bị thu hút bởi ánh mắt ngay khi nhìn dòng tít khá lớn ở đầu tờ báo. Nhà ma giữa lòng thành phố. Tọa lạc ngay đường Hoa Lư, trung tâm thành phố, có một căn nhà luôn là nỗi ám ảnh của cộng đồng dân cư xung quanh trong nhiều năm. Căn nhà được xây dựng theo kiến trúc của Pháp, không rõ niên đại của nó từ bao lâu. Nhưng với bề ngoài cổ kính cùng với lớp rêu bám ở bên ngoài, có lẽ nó phải ít nhất hơn 100 tuổi. Nhà này có ma đấy, chả ai dám ở cả. Nó bỏ hoang gần 30 năm. Đây là câu trả lời của một người đàn ông mà phóng viên của chúng tôi đã bắt chuyện ở gần đó. Còn những căn nhà kế bên thì họ có vẻ khá kín tiếng và luôn né tránh khi chúng tôi ngỏ ý muốn hỏi đến. Liệu căn nhà này có thực sự có ma như lời đồn đại hay không? Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm và hẹn gặp độc giả trong những kỳ kế tiếp. Thành gấp tờ giấy lại nhìn ông Khánh. Căn nhà này có ma thật hả chú? Tôi không biết, thực sự là chưa nghe qua về căn nhà này bao giờ cả. Nhưng mà hôm qua nhận được cuộc điện thoại bảo rằng họ là chủ của nó. Kiểm tra thông tin thì bắt gặp được bài báo này. Còn họ thì không bảo tôi bắt ma,

Có lẽ đây là đứa con của người đàn bà kia. Khi âm hồn nó cũng ở đây đưa. Vậy thì... Thành liền móc điện thoại thông báo sơ qua vụ tình hình cho Ngọc. Rất nhanh sau đó, bốn chiếc xe hơi ngừng lại trước cổng của căn biệt thự. Từ bên trong, một nhóm người mặc vest đen bước ra, dẫn đầu đó là cái dáng người quen thuộc. Ngọc! Thành reo lên một tiếng, ông Khánh và người đàn ông kia từ phía sau nhà đi lên. Ông ta trông thấy nhiều người như vậy thì bất ngờ lắm. Nhưng không để cho ông ta kịp phản ứng gì, hai người mặc đồ đen đã bước vào kéo ông ta tới chiếc ghế sofa trong phòng khách. Thành thuật lại cuộc trò chuyện với hồn ma kia cho ông Khánh nghe. Nghe xong ông nhíu mày, hướng cả mắt nhìn chằm chằm vào ông Thuấn. Phải sau hơn một giờ đồng hồ chất vấn thì ông Thuấn mới khai ra thật. Chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm, trong một đêm đi nhậu say về, ông ta bắt gặp vợ mình đang nói chuyện điện thoại với ai có vẻ vui lắm. Thế là cơn ghen trong ông nổi lên, hai người cự cãi một hồi thì ông ta xô bà ngã. Tưởng đâu rằng cú ngã bình thường nhưng mà không, bà ngã thẳng xuống cầu thang rồi gãy cổ chết ở đó. Chưa hết, đứa con trai của ông khi đã chứng kiến hết mọi chuyện, cơn hoảng loạn đã làm cho ông ta giết luôn đứa con của mình. Tiếp đến, ông ta hoàn thành chuỗi tội ác của mình bằng việc chôn xác hai mẹ con ngay trong vườn nhà. Ông Thấn quả thật biến thái đến gây sợ và có một chút bệnh thần kinh. Khi ông ta khai thường xuyên trông thấy linh hồn của hai mẹ con, nhưng mà ông ta không sợ hãi gì cả. Ông ta nói, giờ họ chết rồi thì không phản bội tôi nữa, chẳng phải tốt hơn sao? Sau khi ông Thuấn bị giải ra ngoài xe trở về trụ sở, thì Thành mới đưa mắt nhìn ông Khánh. Cũng trong đêm đó, ông Khánh làm một cái lễ cầu siêu cho người đàn bà kia. Đến lượt đứa bé, ông không siêu thoát cho nó, mà từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp rồi mở nắp, thắp hương lầm rầm khấn vái. Ngay lập tức cái linh hồn của nó chui vào bên trong chiếc hộp. Ông cứ như vậy úp cái hộp lại rồi cất vào túi. Thế là xong một vụ án nữa. Trong vụ này, Thành lại thấy sợ lòng dạ của con người. Sự ác độc của ông Thuấn hơn là những cái hồn ma có vẻ gây sợ đó. Về tới nhà thì mẹ đã ngủ. Thành bước vào trong phòng nhanh chóng nằm vật ra giường cố gắng trấn tĩnh lại. Bởi câu nói và vẻ mặt của ông Thuấn kia, nó vừa máu lạnh vừa biến thái đến đáng sợ. Một lát sau bắt đầu định thần lại, nhưng để cho an tâm, Thành đứng dậy bật hẳn đèn ở trong phòng, chứ không để mỗi chiếc đèn ngủ nhỏ như mọi hôm. Thành quay lại giường nằm xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Thành cứ nằm như vậy cho đến chừng một tiếng đồng hồ sau thì mệt mỏi quá và thiếp đi. Tiếng chuông báo thức lại làm cho Thành giật mình tỉnh dậy. Trước mắt của Thành là một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Thành nhanh chóng cảm nhận được sự an toàn rõ rệt trong đầu của mình. Ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Thành lê từng bước chân mệt mỏi xuống dưới nhà. Vẫn là hình dáng quen thuộc của bà Huệ đang cặm cụi ở trong bếp. Vừa nhìn thấy Thành, bà liền tươi cười. Thành dậy rồi à con, sao tức qua con về muộn vậy? Thành đưa tay lên gãi đầu rồi ấp úng nói. Dạ, do chuyến bay bị delay cho nên là con về trễ. Tôi có con vào định chào mẹ nhưng thấy mẹ ngủ ngon cho nên thôi. Mẹ đặt lát trứng ốp la từ trong chảo dầu ra ngoài rồi nói. Thôi, vợ đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi đó. Hai mẹ con ăn xong rồi đi làm. Lát mẹ phải lên văn phòng sớm có việc trên đấy. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Thành gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong nhà vệ sinh. Tin vắn, vào rạng sáng nay phát hiện một xác chết trong tình trạng lõa thể. Cổ có vết thương lớn tại gần khu vực chung cư X. Qua bước đầu xác minh, danh tính của nạn nhân được tiết lộ là Nguyễn Thị Bình, 42 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực ngoại cảm. Được biết bà Bình chính là dân cư của khu chung cư này. Theo phản hồi của cộng đồng xung quanh, bà Bình là một người vui vẻ, hòa đồng, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mọi thông tin mới về vụ án sẽ được chúng tôi nhanh chóng cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ là tin tức thể thao. Trời đất ơi, dạo này ghê quá. Toàn những vụ án mạng kinh khủng thôi. Kẻ nào mà lại độc ác như vậy? Bà Huệ đặt mẩu bánh mì đang cầm trên tay xuống bàn rồi chép miệng. Sau đó bà ta quay sang Thành rồi nói. Con đi ra đường nhớ phải cẩn thận đó, đừng có gây gổ với ai. Thời buổi bây giờ toàn bọn trả ra gì cả, động tí là dư nắm đấm. Thành gật đầu. Dạ mẹ yên tâm, con không dính đến mấy cái chuyện đó đâu. Bà Huệ liền gật gù. À Thành, mẹ nói này. Thành nhíu mày đưa mắt nhìn mẹ. Có chuyện gì vậy? Cô Hoa, bạn của mẹ ở dưới quê, cô ấy có đứa con gái mới học đại học năm 2 mà thôi. Cô ấy thấy con hôm trước cho nên khen tấm tắc lắm. Còn con bé kia thì mẹ cũng thấy rồi, xinh xắn tháo vát. Còn thấy... Không đợi cho mẹ nói hết câu, Thành vội đứng dậy. Bây giờ con đi làm rồi, con đi đây. Ở cái thằng này, Thành. Mà kể tiếng của bà Huệ gọi ở sau, Thành với lấy chiếc áo khoác trên giá rồi bước vội ra ngoài. Ta vẫn còn nghe văng vẳng. Cái thằng này nữa, không biết khi nào mới chịu lấy vợ đây. Sau khi bước ra khỏi nhà, Thành lao lên xe, phi một mạch ra tiệm cà phê gần đấy. Ly cà phê vừa được cô phục vụ bưng ra thì chuông điện thoại của Thành vang lên. Giật mình, Thành vội đặt ly cà phê xuống bàn, liếc nhìn qua điện thoại. Đó là Ngọc. Vừa khẽ thốt lên, Thành đưa tay nhấc máy. Alo, chào anh, mấy ngày hôm nay không có việc, có vẻ như anh nhàn hạ quá nhỉ. Nhàn gì đâu, tôi đang định hỏi cô có việc gì để làm không đây. Hiện tại chưa có vụ nào đáng chú ý cả. Mấy vụ nhỏ thì bên đội cử người đi rồi. Anh sao không tranh thủ thời gian qua bên ông Khánh học hỏi thêm mấy thứ, sẵn thèm coi ông ấy có báo cáo chuyện gì không. Đột nhiên Ngọc nhắc tới ông Khánh làm cho Thành nhớ đến việc ông làm với cái linh hồn của thằng bé kia, trông nó khá lạ. Nếu thế thì tới đó hỏi xem cái hộp đó là gì mới được. Thành nhủ thầm ở trong lòng rồi trả lời Ngọc. Tôi biết rồi, chào cô. Không đợi lâu, Thành đứng dậy thanh toán tiền rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Trời hôm nay không có nắng, trông khá âm u. Không khí lạnh tràn về, Thành có đọc dự báo thời tiết. Đợt này lạnh có khi kéo dài hơn cả tuần. Bước ra khỏi quán, Thành nhanh tay kéo chiếc khóa áo khoác lên cho hết cỡ. Nhưng không ngăn nổi không khí lạnh lẽo bao quanh cổ. Thành nhanh chóng chui vào xe bật lò sưởi lên, 32 độ. Thành nhắm mắt lại, hít lấy hít để cái không khí ấm áp này. Thư giãn chừng 15 phút thì Thành bắt đầu lái xe đi. Thêm một vấn đề nữa, đó là tìm chỗ đậu xe để vào nhà ông Khánh, Thành chặt lưỡi. Biết vậy lúc sáng đi xe máy cho khỏe. Đang loay hoay trước cái hẻm kia thì Thành nghe có tiếng gõ cửa. Thành nhíu mày hạ cửa kính xuống thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Anh! Thành hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi kia và khựng lại. Người bên ngoài cũng chỉ thốt lên được đến đó mà thôi. Cô... Thành ú ớ nhận ra gương mặt này, không ai khác chính là cô con gái dã thú của bà Thành. Hay nói cách khác, đây chính là em cùng cha khác mẹ của Thành. Tuy mới gặp một lần ở nhà, nhưng có lẽ gương mặt của hai mẹ con cô không bao giờ Thành có thể quên. Anh chạy về trước 200 mét có một bãi đất trống, anh có thể đỗ xe ở đó. Cô ta vừa nói dứt câu thì vội bỏ đi. Thành nhăn mặt nhìn theo bóng dáng đó rồi lẩm bẩm. Tại sao cô lại có mặt ở đây chứ? Hay là nhà cô ta ở đây? Nghĩ tới đây thì Thành chợt giật mình. Nếu thật vậy thì bố Thành cũng ở đây ư? Thành nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia. Thành không muốn người đàn ông tội lỗi đó xuất hiện trong đầu của Thành bất cứ một giây phút nào nữa. Thành quay trở lại với trạng thái loay hoay lúc nãy. Một lát sau Thành bất lực thực sự. Thôi nghe cô ta vậy. Thành vừa lẩm bẩm vừa lái xe thẳng về phía trước. Thành đi chậm chậm theo chỉ dẫn của cô gái. Đúng thật là đi hơn 200 mét thì có một bãi đất trống khá rộng. Vậy mà trước giờ Thành không hề hay biết. Thành bước ra khỏi xe nhanh chóng rời khỏi đó. Thành sợ nhỡ loay hoay lại gặp bố của Thành, không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Vào đi, cửa không có khóa. Thành đẩy cửa bước vào trong nhà của ông Khánh. Vẫn như mọi khi ông ngồi trên chiếc ghế đệm giữa nhà. Vẫn là một chiếc bình trà nóng đang bốc khói. Mùi thơm không lẫn đi đâu được. Thành bước tới cúi đầu chào. Cháu chào chú ạ. Ông Khánh vẫn nở một nụ cười sảng khoái nhìn Thành. Tiếp đó ông đưa tay với chiếc bình trà rót ra một chiếc tách nhỏ. Cậu ngồi xuống đi, làm một tách trà gì nói chuyện. Thành ngồi xuống tấm nệm ở trước mặt, tay nâng tách trà lên miệng nhấp một hớp. Cái mùi vị chan chát thơm lượng quen thuộc nhanh chóng ập tới. Với một người vừa trải nghiệm cái không khí bút lạnh ở bên ngoài như Thành, được nhấm nháp tách trà thực sự là cực phẩm. Đợi cho Thành uống gần hết, ông Khánh mới bắt đầu nói. Sao, muốn học thêm thứ gì, cứ hỏi đi rồi tôi giải đáp. Thành không ngần ngại mà hỏi ngay. Chú Khánh, cái hộp hồi tối qua mà chú đựng cái âm hồn của thằng bé, nó là gì vậy? Trước giờ cháu không nghe chú nhắc tới. Ông Khánh gật gù, ông nở một nụ cười. Xem ra cậu cũng có chút hiểu biết. Nhưng mà nó không có gì to tát đâu. Tôi chỉ là đưa thằng bé về nhà. Nhà nào ạ? Ông Khánh đưa tay cầm ly lên rồi nhấp một ngụm trà. Thực ra âm hồn của thằng bé ấy nó chưa tới số chết và lại còn có một chút căn cơ. Cho nên là tôi đem nó về đây cho hưởng ké chút hương hoa của thánh tổ. hy vọng nó sẽ tu đạo được thành một bậc quý nhân phù trợ. Thành gật gù rồi hỏi thêm, thế cái hộp ấy nhốt được nó hả chú? Gọi là nhốt thì cũng không phải, nó được tôi niệm bùa chú vào sẵn, chỉ là một chỗ để cho âm hồn chú ngụ mà thôi. Hương khói mà mình thắp cho nó thì nó cũng được hưởng nhanh, chứ không cần phải qua cây bút lông đặc biệt. Cái này thì chắc con Ngọc cho cậu biết rồi chứ? Dạ cháu biết. Tôi làm cả chục cái hộp để ở trên kệ kia kìa. Sau này có việc cần thì cứ dùng cho nhanh, chưa luyện cái này lâu lắm mất thời gian. Vừa nói ông Khánh vừa đưa tay chỉ lên cái kệ gần bàn thờ. Thành nhìn theo nhận ra đúng là ở đó có một chồng hộp gỗ. À dạ vâng ạ. Rồi từ đó một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Thành. Thành đưa mắt nhìn ông Khánh rồi nói, chú Khánh, chú có thể lấy cho cháu xin một ít trà này được không? Nó ngon quá. Ông Khánh chần chừ một lúc rồi phì cười, cái thằng này mới có mấy tuổi đầu mà đã nghiện trà. Được rồi, đợi một chút tao vào trong lấy cho. Nói rồi ông Khánh đứng dậy bước thẳng vào bên trong. Còn Thành chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thành chạy một mạch tới cái kệ kia rồi đưa tay lấy một cái hộp cất vội vào trong túi. Xong xuôi Thành nhanh chóng quay về chỗ cũ. Ông Khánh bước ra trên tay lấy một gói giấy đã được gói khá cẩn thận. Đây, phải ít nước thôi nó mới chuẩn vị. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Thành đưa tay nhận lấy cái gói giấy rồi cảm ơn ông. Thôi cháu có việc rồi cháu đi đây, lần khác lại cháu nói chuyện sau. Không kịp để cho ông Khánh trả lời, Thành nhanh chóng chạy biến ra ngoài cửa. Ra đến ngoài, Thành đưa tay lên vuốt đống mồ hôi nhễ nhại ở trên trán, cũng giống như lúc đi vào, Thành định bụng sẽ chạy thật nhanh ra rồi lái xe đi. Nhưng mà cuộc đời thật trớ trêu, vừa bước ra khỏi con hẻm nhà ông Khánh thì Thành khựng lại. Người mà Thành không muốn chạm mặt nhất bây giờ đang đứng lù lù trước mặt của Thành, đó là bố. Thành hoảng hốt không lên tiếng, cổ họng của Thành khựng lại, ngăn không cho miệng của mình phát ra tiếng gọi ấy. Ông ấy bây giờ không phải là bố của Thành nữa. Ông đang đứng trước một tiệm bách hóa, hình như đang mua gì đó. Ông đưa mắt quen thuộc nhìn Thành giật mình. Thành quay nhìn sang hướng khác rồi im lặng bước đi. Không có tiếng gọi nào được vang lên từ Thành và ông ta. Thành cố gắng bước thật nhanh tới bãi đất trống lúc sáng, chui vào xe thật nhanh rồi lái đi. Một cảm giác hỗn độn tràn ngập trong đầu của Thành. Buồn, ghét, thù hận, tất cả chúng đan xen trong đầu làm cho Thành thực sự khó chịu. Thành cứ như vậy lái xe đi trong vô định, không biết mình sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo. Lòng vòng một lúc, Thành nhanh chóng đỗ xe vào một cửa hàng quần áo trẻ em. Không mất nhiều thời gian để anh ta được hai bộ quần áo len trông thật ấm áp cho con bé. Mua xong, Thành lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Thành nhận ra phải có cô ấy thì Thành mới gửi đồ được cho con bé Linh. Nói mới nhớ chắc phải xin cô ta một cây bút cho riêng mình, chứ mỗi lần như vậy lại phải gọi Ngọc thì cũng không tiện lắm. 12 giờ đêm, Thành giật mình vì tiếng chuông báo thức trong điện thoại. Thành nhòm dậy và nhủ thầm, tới giờ rồi. Thành nhanh chóng vơ cái túi đồ đặt sẵn ở trên bàn, khoác lấy chiếc áo khoác rồi lò mò xuống dưới nhà. Vừa mở cổng ra thì Ngọc đã đứng đợi trước, đưa ánh mắt khó chịu và nhìn Thành. Anh trễ hơn 10 phút rồi đấy. Thành phì cười gãi đầu rồi chui vào trong xe. Đi thôi, tôi xin lỗi. Ngọc cũng bước vào bên trong, miệng không quên lẩm bẩm cảm giảm Thành. Ngọc lái xe đến một con đường quen thuộc. Thành với tay lấy túi đồ, mở cửa rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra thì Thành đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bé Linh đâu. Thành mới đưa tay lên miệng mà khẽ gọi, Linh, Linh ơi, anh đến thăm em này. Không có tiếng đáp lại, cũng không hề thấy con bé ở đâu. Thành lại tiếp tục gọi, Linh, Linh ơi. Ngọc nhìn điều bộ của Thành rồi nhíu mày, con bé không còn đây sao? Thành gật đầu đưa mắt nhìn khắp nơi, không thấy con bé đâu cả, hay là có chuyện gì? Đang loay hoay định cất tiếng gọi thêm một lần nữa thì Thành thấy hình như có ai đó sau lưng của mình. Quay lưng lại, Thành giật bắn mình, trời, Linh, sao em không nói gì với anh cả, tự nhiên là đằng sau lưng muốn hù anh sao? Con bé không nói năng gì, nó chỉ lắc đầu. Gương mặt của nó không tươi tỉnh như những lần trước nữa. Thành cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt của nó. Sao, có chuyện gì nói cho anh nghe? Con bé trợn mắt nhìn Thành. Đột nhiên nó đưa tay đập đập vào người của Thành. Nhưng cánh tay vẫn như những lần trước xuyên qua người của Thành. Anh xấu lắm, anh Thành là người xấu, không đến thăm em. Thành phì cười. Thôi anh xin lỗi, dạo này anh bận quá. Hôm nay đến đây là thăm em này. Lại có quà cho em nữa, đừng có giận nha. Cô bé vẫn còn phụng phịu lắm, nhưng thấy túi đồ Thành cầm ở trên tay, gương mặt của nó đã có phần bớt đi nhăn nhó. Để anh nhờ chị Ngọc gửi đồ cho em nha. Nói xong thì Thành đưa mắt nhìn Ngọc. Giống như lần trước, cô lấy cái bút lông trong túi ra, viết viết lên hai bộ quần áo rồi đưa cho Thành. Chiếc bật lửa trên tay của Thành đã bật sẵn, nhanh chóng bén vào rồi cháy bùng lên. Đẹp quá, đẹp quá. Tiếng của con bé Linh reo lên làm Thành cảm thấy vui hẳn. Con bé lại bắt đầu ôm con gấu bông trên tay, nhảy tung tăng qua lại trong một bộ quần áo mới. Ngọc cũng ngồi xuống chỗ của Thành. Con bé vui không? Thành gật đầu, Ngọc khẽ thở dài một cái. Phải chi tôi cũng thấy được như anh. Thành đưa mắt nhìn Ngọc. Thật đúng là thà mình không biết, chứ nếu biết mà không nhìn thấy được thì quả thật là cực kỳ khó chịu. Cô biết không, lúc nãy con bé nó trách tôi là tại sao không đến thăm nó thường xuyên. Ngọc cũng khẽ cười. Đúng là trẻ con mà. Mà Ngọc này, nó cứ lang thang như vậy đến bao giờ? Thì không biết. Thường thì nó sẽ phải lang thang cho đến khi tận số. Lúc ấy sẽ có người đưa nó đi đầu thai. Mà bao lâu thì tôi cũng không thể biết được. Thành thở dài một cái rồi nhìn con bé. Nó vẫn đang chạy nhảy ở phía đối diện. Thật là tội nghiệp. Này, anh bị sao đấy? Thành giật mình, Ngọc vỗ vào vai của Thành một cái. Thành lắc đầu. À, không không không có gì cả. Ngọc nhìn vào ánh mắt khó hiểu. Cô đưa mắt nhìn xuống đồng hồ. Thôi muộn rồi, chào con bé rồi về thôi. Ở lâu với âm hồn không tốt cho sức khỏe. Thành gật gù đứng lên giơ tay vẫy vẫy. Linh ơi! Con bé quay sang nhìn. Dạ em đây. Thôi muộn rồi anh về nhé, hôm khác anh lại đến với em. Gương mặt của con bé bắt đầu xị xuống. Thành cười rồi nói. Thôi anh sẽ thường xuyên thăm em mà anh hứa. Anh hứa nhé. Con bé vừa nói vừa giơ tay út lên. Thành cũng giơ ngón tay của mình lên. Nào anh hứa nhé. Hai ngón tay của Thành và nó lướt xuyên quanh nhau. Con bé tươi tỉnh trở lại. Nó tươi cười rồi vẫy tay chào Thành và Ngọc. Nhưng Thành không thực sự rời khỏi đó. Thành chỉ nấp ở trong một cái cây, đợi cho Ngọc đi khỏi rồi mới từ từ bước ra. Linh ơi, Linh ơi. Ồ anh Thành, anh chưa về à? Lại đi nhanh lên, anh có cái này này. Chào buổi sáng, chào mọi người. Chào anh Thành, lâu rồi mới thấy anh. Dạo này có vẻ Thành thơi quá nhỉ. Dạo này không có vụ nào cho nên là phải gọi là thất nghiệp mới đúng. Thôi anh lên đi chứ không muộn. Hình như là lúc nãy chị Ngọc có hỏi anh đến chưa đấy. À thôi anh đi nhé, chào em. Thành giơ tay vẫy vẫy rồi bước đi về phía thang máy. Người Thành vừa nói chuyện chính là thằng nhỏ làm phục vụ ở căng tin. Thằng nhỏ chừng hơn 15-16 tuổi nhưng hoạt bát và năng động lắm. Nhưng trông cái nét bình thường vậy thôi, chứ biết đâu nó cũng là một điệp vụ ngầm của đội không dừng. Thang máy vừa mở ra, Ngọc đứng sẵn ở trong. Cô nhìn thấy Thành thì bước ra đưa tay kéo Thành đi. Anh tới rồi, đi thôi. Tôi đang định lên phòng của cô đấy, có chuyện gì vậy? Vụ án mới đấy, đi đi, lát lên xe rồi tôi kể cho. Thành gật gù bước theo Ngọc. Vừa lên xe thì Ngọc đã lái xe đi, trông có vẻ như gấp gáp lắm. Lái xe ra khỏi trụ sở thì Ngọc quay sang đưa Thành một bức ảnh chụp hiện trường của một vụ án. Đống máu me vương vãi hiện lên làm cho Thành khá chùn tay. Thành nhắm mắt nhìn kỹ, chính giữa bức ảnh là một người đàn ông đang nằm sóng xoài ở dưới đất, một tay cầm dao, một tay còn lại thì bê bết máu. Đống máu ở trên sàn chắc là từ vết thương trên cổ tay gây ra. Một vụ tự tử. Ngọc liền gật đầu. Ờ, vụ tự tử này xảy ra 2 tháng rồi, bên cảnh sát cũng đã ghép lại hồ sơ. Vậy ta còn điều tra gì? Còn không, giấy tờ tùy thân không thông tin thêm. Họ tên và giấy tờ của anh ta dùng để thuê chung cư đều là giả. Cảnh sát đã đăng tin anh ta đến khắp nơi để mong có người nhận ra nhưng mà không có kết quả. Cho nên là không thể xác minh được danh tính. Đặc biệt hơn nữa là người dân xung quanh hiện trường vụ tự tử ấy đang đồn đại là hồn của người đàn ông đấy hiện về hàng đêm rồi quấy phá họ. Vụ này thực ra thì cũng không có gì phức tạp. Chỉ cần xác định được có chuyện đó hay không rồi bắt hồn anh ta về mà thôi. Thành không hỏi gì thêm, chiếc xe tiếp tục chạy. Chờ 1 giờ đồng hồ nữa thì đến nơi. Thành bước ra từ trong xe, ngước mắt nhìn về phía trước. Trước mặt của Thành là một tòa chung cư khá lớn. Nhìn sơ qua thì chắc cũng không ít hơn 20 tầng. Ngọc móc điện thoại, đứt tìm gì đó rồi nhìn Thành. Đi thôi, tầng 11 phòng 2. Thành và Ngọc tiến vào bên trong, mất thêm một chút thời gian xác minh thông tin từ phía bảo vệ chung cư, thì hai người cũng lên đến nơi. 5 phút sau, Thành đã đứng trước căn chung cư có số 02 ngay trên đầu cánh cửa. Thành đưa tay chỉ vào nó. Hiện trường phải không? Ngọc gật đầu khều khều tay của Thành rồi nói. Khoan đã. Khoan hãy vào dạo một vòng quanh khu này đã. Thế là Thành và Ngọc đi dọc theo hành lang có tổng cộng 12 căn trong một tầng. Phần lớn trong số đó đã được đóng kín khóa cửa ngoài. Chắc chủ nhân của nó đi làm cả. Những căn còn lại tuy không khóa ngoài nhưng cũng đóng một cách im ỉm. Đi đến cuối dãy mà vẫn không nhìn thấy ai cả. Thành và Ngọc đang quay lại thì giật mình. Một bà lão đứng sau lưng của Thành, gương mặt của bà không mấy thiện cảm. Thành sực nhớ lại chuyện lần trước gặp bà mẹ ông thân cho nên mắt nhìn sang Ngọc. Cháu chào bà ạ. Thành thở phào một cái thì ra Ngọc cũng nhìn thấy bà ta. Vậy bà ta là người thật. Thành đưa mắt nhìn kỹ, bà ta đang xách trên tay một giỏ xách đầy những con cá lớn. Chắc là mới đi chợ về. Bà lão kia vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng. Hai cô cậu là ai? Đứng trước cửa nhà tôi có chuyện gì? Thành giật mình lùi lại. Thì ra Thành và Ngọc đang đứng chắn ngang trước cửa của một căn chung cư. Ngọc nhanh trí nói. Cháu xin lỗi, tụi cháu đang muốn mua một căn cho nên là nên đây xem rồi dạo xung quanh một chút. Thế ai chỉ cho cô cậu lên đây? Dạ mấy người môi giới à? Trên này đâu còn căn nào trống chứ? Thế cô định mua căn nào? Dạ căn số 2 à? Ngọc vừa nói xong thì gương mặt của bà lão kia biến sắc hẳn, bà ta nhăn mặt. Cô nói thật chứ? Ngọc gật đầu trước ánh mắt khá đáng sợ của bà lão, bà ta lắc đầu. Đừng dại mà mua, hai cô cậu đừng mua căn đấy. Ngọc giả vờ không biết chuyện gì, cô đưa cặp mắt tò mò rồi hỏi. Dạ sao vậy ạ? Cháu mới chuyển tới thành phố này cho nên cũng không biết gì cả. Bà lão quay lưng lại nhìn về phía căn phòng số 2 như xem chừng có ai đó rồi nhìn lại Ngọc. Cô không biết sao, hơn 2 tháng trước có người tự tử ở đấy. Ngọc giả vờ cô nghệt mặt. Thật thế hả bà? Mà sao lại tự tử thế ạ? Bà lão lại tiếp tục quay sang nhìn vào sau lưng. Thôi vào nhà đi, vào nhà tôi kể cho mà nghe. Nói xong thì bà nhanh chóng tiến lại, lấy chùm chìa khóa trong túi mở cửa rồi bước vào. Hai cô cậu vào đây. Thành và Ngọc gật đầu rồi bước vào bên trong. Bà lão bước xuống bếp, gác cái giỏ xách lên bàn rồi bước lên trên nhà trên. Trên tay của bà cầm sẵn 2 ly nước. Hai cô cậu ngồi xuống đi, uống nước rồi tôi kể chuyện cho nghe. Dạ cháu cảm ơn bà. Sau khi hai chúng tôi ngồi xuống thì bà lão mới bắt đầu kể. Căn phòng 02 đó 2 tháng trước có người tự tử. Một cậu thanh niên mới hơn 25 tuổi chứ mấy. Không biết vì lý do gì mà anh ta lại ra nông nỗi như vậy. Bà biết anh ta sao? Biết, thằng nhỏ dễ thương. Không biết nó tên là gì. Hồi thằng sống nó cứ bảo tôi gọi nó là thằng cá. Cô cậu cũng thấy đấy, tôi ở đây có một mình. Con cái thì thành lập ra thất hết cả. Lâu lâu chúng nó mới về đây thăm. Thường ngày tôi chỉ biết bầu bạn với mấy bà bạn trong khu chung cư này và cái thằng cá thôi. Nói đến đây thì bà ta lặng người đi, khét thở dài và lắc đầu. Nó hay qua nhà tôi nấu cơm rồi nói chuyện. Nghĩ cũng thấy tội, đang yên đang lành cắt tay tự tử ngay chính căn phòng khách. Thế bà biết vì sao anh ấy lại như vậy? Bà ta lắc đầu lia lịa trước câu hỏi của Ngọc. Tôi không biết, người ta đồn đại đủ thứ. Kẻ thì bảo nó thất tình, người thì bảo nó bị bệnh nặng cho nên chán đời. Dạ thế cũng ghê thật đó à? Chưa đâu, đấy chưa phải là chuyện đáng sợ. Thành nhíu mày. Còn chuyện gì nữa à? Cậu có tin ma không? Bà lão kia nhìn thẳng vào mắt của Thành mà hỏi. Thành khựng lại mất mấy giây rồi cười trừ. Dạ cháu cũng không tin mấy à? Có đấy, cậu nên tin. Và nó không xa đâu, ngay trong phòng 02 đấy. Thành giả vờ tỏ ra bất ngờ lắm. Ui, bác kể cho cháu nghe được không? Tò mò quá. Trước giờ cháu chưa bao giờ thấy mấy cái chuyện như vậy. Bà lão nhìn ra ngoài cửa rồi nói. Vừa đúng một tuần lễ từ cái hôm mà nó chết thì có một cô phòng 04 kế bên phòng của thằng cá. Cô ấy bảo là cứ nghe cái tiếng sột soạt như là tiếng cào vào tường từ bên vách kế phòng 02. Tiếng cào lớn và nghe đáng sợ lắm. Mới vừa xảy ra chuyện đây mà bây giờ lại xuất hiện những tiếng động lạ như vậy. Thế là ngay sau hôm ấy cô ấy dọn nhà về nội ở tạm. Tới tận bây giờ có lần nào về nữa đâu. Bà lão ngừng lại cầm ly nước lên uống một hớp rồi tiếp tục câu chuyện. Chưa có hết đâu, chừng hơn 10 ngày trở lại đây. Cứ hễ tới nửa đêm là từ bên trong đó cứ có tiếng khóc vang lên. Mà tiếng khóc đây là còn của ai nữa. Thậm chí có người đi về khuya ở những tầng khác nhưng mà cứ bước vào thang máy là tự động bấm lên cái tầng 11 rồi mới chịu tới tầng của người ta. Lúc nãy cậu thấy ở đây vắng vẻ phải không? Người ta bỏ đi tạm ở nơi khác hết rồi, chả biết khi nào quay lại. Thế bác có bao giờ nhìn thấy linh hồn của anh ấy không? Không, tôi không hiểu sao nó không cho tôi thấy. Mặc dù tôi luôn có một cảm giác là nó ở gần mình. Chắc nó thương bà lão này gần đất xa trời cho nên nó không cho thấy. Nó mà cho tôi thấy chắc là đứng tim mà chết. Nhưng mà tôi cũng hay mua ít tiền vàng đem tới trước cửa phòng mà đốt cho nó, cầu mong cho linh hồn của nó siêu thoát. Ôi, nghe bác kể cháu sợ quá. Đấy, cho nên là cô cậu đừng có mua căn nhà này, không có ở được đâu. Ít nhất là cho đến bây giờ. Còn cứ tiếp diễn như vậy, chắc tôi cũng phải tìm ông thầy về cầu siêu cho nó. Ngồi một lát thì Ngọc đứng dậy. Cháu cảm ơn bà đã chia sẻ cho cháu những cái chuyện này. Hai bọn cháu sẽ cân nhắc lại chuyện mua. Thôi bây giờ bọn cháu có việc, bọn cháu xin phép ra về. Thôi, hai cô cậu về đi. Nhớ lời của tôi đấy. Mấy cái chuyện này là không có đùa được đâu. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lạnh. Thầy và Ngọc được bà lão kia tiến ra đến tận ngoài cửa. Vừa bước ra thì bà ta không quên liếc nhìn về phía căn 02 một cái. Cánh cửa sau đó đã được đóng lại. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, bước đầu đã kiểm chứng được những thông tin Ngọc nói với Thành lúc sáng là có thật. Bây giờ ta làm gì nữa? Ngọc nhìn Thành móc trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi mỉm cười. Anh có sợ không, dám không? Thành phì cười. Cô sợ rồi à? Ngọc lắc đầu. Thế là chúng tôi từ từ bước về căn phòng 02. Ngọc đưa chìa khóa tra vào trong ổ. Một âm thanh khô khốc vang lên, cái ổ khóa nhanh chóng bật ra. Ngọc đưa mắt nhìn Thành rồi đưa tay để cánh cửa. Tiếng cửa lâu ngày không mở kêu lên thành tiếng khá khó chịu. Bên trong túi om, Thành lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi bật đèn. Thành bước chân vào thì Ngọc níu lại. Từ từ thôi. Nói xong thì cô nhắm mắt lại, giơ ngón tay trỏ lên rồi lẩm nhẩm đọc gì đó ở trong miệng. Xong xuôi cô lấy cuộn dây ngăn lại hiện trường đặc biệt hôm trước cho Thành xem. Xé một đoạn rồi răng ngang dán vào cánh cửa. Rồi vào đi. Thành đưa tay mở rộng cánh cửa bước vào. Bên trong tôi đến mức đèn flash từ điện thoại của Thành chỉ đủ để soi rọi một khoảng nhỏ ở trước mắt. Thành loay hoay đôi chút thì thấy công tắc điện ở bên góc trái. Thật may mắn căn phòng này còn có hệ thống điện. Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập khắp cả căn chung cư. Nhìn sơ qua thì căn nhà này không khác gì về mấy kiến trúc so với căn nhà của bà lão. Để không ai bị nhòm ngó, Ngọc đưa tay kéo cánh cửa rồi chốt lại. Chúng tôi tiến vào trong phòng khách. Kìa kìa. Ngọc giơ tay chỉ xuống nền nhà cạnh chiếc ghế sofa. Thành nhìn thấy rõ mấy vết kẻ hiện trường của cảnh sát. Tuy đã mở nhưng vẫn còn có thể nhận ra. Tất cả máu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mấy tấm đệm dính máu trong bức ảnh Thành xem lúc sáng cũng đã được thay mới. Thành đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng khách. Anh thấy gì không? Ngọc đưa mắt tò mò sang nhìn Thành. Thành chỉ trả lời cô bằng một cái lắc đầu. Anh cũng rất muốn nhìn thấy vong hồn của người đàn ông kia xem thử như thế nào. Nhưng trong căn phòng này không hề có linh hồn nào cả. Thành quay sang nói với Ngọc. Đi qua mấy phòng khách coi sao. Ngọc gật đầu. Chúng tôi từ từ tiến tới mấy căn phòng ở bên trong nhà, nhưng cũng không có gì cả, chỉ có một chút u ám, rờn rợn người của cả hai. Sau khi vào căn phòng cuối cùng xong không thu được gì, Thành quay lưng ra. Với mi liếc nhìn ra phía trước thì Thành giật mình la lên. Ngọc cũng giật mình theo, cô nhìn Thành chăm chăm. Chuyện gì, anh thấy gì à? Thành gật đầu, một cái bóng lướt qua trong phòng khách. Ngọc bây giờ đã đưa tay ra đằng sau lưng, rút khẩu súng bùa ra cầm ở trên tay, mắt đảo liên tục. Ở đâu, nó ở đâu? Thành nhau mắt cố gắng nhìn nhưng không còn thấy cái bóng đó nữa. Hai chúng tôi bước chậm chậm cẩn trọng, gần như nín thở. Ngọc thì lăm lăm khẩu súng ở trong tay, nó đã được lên đạn và sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ra đến phòng khách, Thành đưa mắt nhìn xuống rồi khựng lại. Cái bóng đang ở trước mắt của Thành, nó ngồi trên ghế. Thành nhau mắt để nhìn rõ hơn. Đó là một cái bóng, à không, một linh hồn của người đàn ông. Cái linh hồn này mờ ảo lắm, tựa như là một làn khói đậm màu. Trên khuôn mặt ấy, thứ mà Thành nhìn rõ nhất chắc chỉ có mỗi ánh mắt. Một ánh mắt đượm buồn. Anh ta quay mặt sang nhìn Thành chăm chăm. Ở kia. Thành vừa nói xong thì một cái bình hoa trong góc bàn tay bay thẳng đến chỗ của họ. Chiếc bình bay tới đập vào tường vỡ tan. Thật may mắn là Thành và Ngọc né kịp. Nó kia. Thành lại kêu lên, giơ ngón tay chỉ về phía cái bóng. Ngọc nhanh như chớp giơ khẩu súng lên hướng vào chỗ của Thành đã chỉ. Một âm thanh khô khốc phát ra từ trên khẩu súng trên tay của Ngọc. Thành lấy hai viên đạn bay gần như cùng lúc lao đến chỗ cái bóng. Trúng rồi. Thành khẽ thốt lên, khoảnh khắc hai viên đạn bùa chạm vào linh hồn kia, nó gần như tạo thành một vết rách rất lớn, đục xuyên qua cái bóng. Anh ta hình như đau đớn lắm, từ trên ghế đổ gục xuống sàn. Cả mắt của hồn ma ấy không giống như trước, nó chuyển sang màu đỏ lừ trông dữ tợn lắm. Cả mắt đáng sợ ấy nhìn chằm chằm vào họ. Nó đâu, nó đâu? Ngọc nhìn Thành rồi thét lên. Cái bóng kia nghe thấy như vậy thì vội vàng chạy biến đi. Trông điều bộ có vẻ đau đớn lắm. Thành đưa mắt dõi theo từng hành động của bóng đó. Nó tháo chạy ra ngoài cửa, nhưng bị một vật gì đó cản lại. Nó bị hất ngược lại phía sau. Thành nhận ra đây chính là tác dụng của cuộn dây chia hiện trường lúc nãy Ngọc đã dán lên cửa. Cái bóng lại lao qua cửa một lần nữa, nhưng cũng giống như lần trước. Nó bất lực đưa cặp mắt oán hận nhìn Thành trừng trừng. Nhưng rồi không chịu nằm yên, nó bay nhảy khắp mọi góc. Nhưng nó bay đến đâu thì cũng không thoát khỏi cặp mắt của Thành. Thành đảo mắt lia lịa. Ngọc không thấy được, cho nên Thành hướng mắt đến đâu thì cũng chĩa súng theo đó. Một lúc sau thì bóng quáng kia có vẻ mệt mỏi. Thành nhìn thấy hai vết thủng trên thân của nó mỗi lúc một lớn. Tốc độ của nó bắt đầu chậm lại. Rồi rất nhanh sau đó nó rơi tự do xuống sàn rồi co người lại dương mắt nhìn Thành. Ngọc thấy Thành ngừng mắt ở đó khá lâu, cho nên cô liền nói. Nó ở đó phải không? Khẩu súng một lần nữa được Ngọc chĩa vào cái bóng. Khoan đã, đừng. Đột nhiên Thành giơ tay gạt khẩu súng. Tiếng súng vang lên, nhưng lần này với sự can thiệp của Thành thì đường đạn đã bị đi lệch, viên đạn bắn thẳng vào tường. Anh làm gì vậy? Ngọc nhăn mặt nhìn Thành. Cái bóng nhân cơ hội đó bay vọt ra ngoài cửa sổ đằng sau lưng rồi biến mất. Thành không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cái ánh mắt cuối cùng cái bóng đó nhìn Thành, Thành nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Ngọc vẫn còn lăm lăm khẩu súng. Nó đâu? Thành lắc đầu, nó đi rồi. Khỏi phải nói, Thành lãnh tròn ánh mắt giận dữ của Ngọc. Anh bị cái gì vậy? Ngọc tức giận lắm, cô quay ngoắc bỏ đi ra ngoài. Thành đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi bước ra. Kể từ lúc đó cho tới khi vào trong xe, Ngọc không nói với Thành một tiếng nào cả. Sự bực tức vẫn hiện trên khuôn mặt của cô. Ngọc này, cô bình tĩnh. Anh có biết anh vừa rồi anh làm gì không? Anh đã để cho nó sống mất. Lỡ sau này nó hù dọa người thì làm sao? Thành lắc đầu. Cô không thấy cho nên cô không biết đâu. Tôi có cảm giác linh hồn đó có điều muốn nói. Nói gì chứ? Tôi không biết, tôi có linh cảm như vậy. Hay lắm, linh cảm của anh. Vậy bây giờ nó chạy mất rồi, linh cảm của anh đâu? Dùng để tìm chỗ nó trốn xem. Cô bình tĩnh đi, tôi sẽ quay lại đây. Và cái bóng đó sẽ phải quay lại đây thôi. Tôi tin là như vậy. Cô có đi cùng tôi không? Ngọc nhíu mày nhìn Thành, cô lắc đầu thở dài. Thật là không hiểu nổi anh nữa. Được rồi, để tôi xem anh sẽ làm gì. Và rồi Ngọc lái xe đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.